Siêu cấp cưng chiều. Chương 936, không làm giao dịch như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Lê Tiếu nhận được cuộc gọi của Tiêu Diệp Huy. Cô vẫn chưa tỉnh ngủ, nhìn cái tên trên màn hình, vừa nhắm mắt về một ừa nghe. Nói đi, Tiểu Thất, em thật khiến anh phải bất ngờ. Giọng nói dịu dàng của Tiêu Diệp Huy hôm nay lại lộ rõ chế giễu. Lê Tiếu đạp chân, giọng thiếu thân thiện, mới sáng sớm anh phá giấc ngủ người khác vì muốn nói nhảm sao? Đương nhiên không rồi, Dư Bảy ửng như Tiêu Diệp Huy cười khẽ. Em thả Ninh Ninh ra, anh giải độc của Vân Lệ. Lê Tiếu mở mắt, chế giễu, anh giải, anh lấy gì bảy giải nhi? Tiêu Diệp Huy yên lặng 2 giây. Cannabinoid tổng hợp không nguy hiểm đến tính mạng, trị liệu bằng phương thức kiêng khem 2 là được. Còn mấy loại độc tố khác thì em để Ninh Ninh về nhà. Anh đưa đơn thuốc cho em. Lê Tiếu bĩu môi, giãn chân mày, giọng không vô cùng lạnh nhạt. Công tước Tiêu à, không thể giao dịch thể được. Nếu anh có thể giải được độc bạch tuộc đốm xanh, vậy chi bằng lấy em gái anh ra thử thuốc đã. Độ tin cậy còn cao hơn. Bạch tuộc đốm xanh gì? Giọng Tiêu Diệp Huy bỗng trầm xuống. Lê Tiếu nghe được biến hóa trong giọng anh ta, lười nghiền ngẫm, nhếch môi, tôi chờ thuốc giải của anh đấy. Kết thúc cuộc gọi, Lê Tiếu đặt điện thoại sang một bên, xoay người muốn ngủ thêm, bỗng dưng eo bị siết chặt, Thương Úc kéo cô vào ngực mình, giọng nửa tỉnh nửa mê, khàn khàn, Tiêu Diệp Huy, lưng Lê Tiếu áp sát vào, gối đầu lên tay anh, vùi mặt cọ. Đánh thức anh à, ngay từ lúc Tiêu Diệp Huy lợi dụng Vân Lệ. Họ đã đứng ở hai bờ chiến tuyến. Hạ Tư Dư ngủ phòng bên cạnh bị đánh thức. Cô và Vân Lệ ở phòng khách tầng 2. Trong lúc mơ màng, nghe được tiếng ho khan liên tục mà vô thức mở choàng mắt. Hạ Tư Dư tung chăn nhảy xuống giường, không xỏ dép, đi đến cửa phòng của Vân Lệ. Mặc kệ lễ nghi, đẩy cửa vọt vào ngay. Trong phòng 8. Một tay Vân Lệ vịn bồn rửa mặt, tay kia ôm ngực ho khan không ngừng, máu mũi nhuộm đỏ bề mặt trắng tinh. Hạ Tư Dư hết hồn chạy đến đỡ anh ta, cầm khăn lông ướt đè ngay mũi, vỗ nhẹ sống lưng đối phương muốn giảm thiểu đau đớn. Vân Lệ sợ hết hồn vì Hạ Tư Dư, nhận lấy khăn lông từ tay cô nàng lau máu mũi. Dậy sớm thế, Hạ Tư Dư vẫn còn sợ hãi nhìn vết máu trên mặt bồn. Lo lắng hỏi lại, sao lại nghiêm trọng như vậy? Chẳng phải đã nói uống thuốc do Thương Lục phối là hóa giải được nhiều sao? Thương Lục là lang băm mà. Vân Lệ ẩn khăn lông lên chóp mũi, thở dài, không, cách trương.